Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 636. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật là thần kỳ, Tống pháp y, họ còn cần pháp y không? Tổ đê đã phá án, có lẽ không cần làm cũng được. Trợ thủ là tân binh, mỗi khi giải phẫu đều phải chịu đựng mùi xác chết. Giờ nghe nói tổ đê phá án mà không cần khám nghiệm tử thi, cô liền không kiềm được muốn lười biếng. Nghĩ gì vậy? Tống Hằng đeo khẩu trang, cười khẽ, dù cho tổ đê phá án, báo cáo vẫn chưa viết. Làm việc, so sánh ra, tôi vẫn chưa có kỷ lục 2 tiếng. À, trợ thủ thấy lười biếng không thành, bĩu môi, đeo khẩu trang đứng lặng lẽ sau Tống Hằng thè lưỡi, không nhịn được cười trộm. 2 tiếng phá án, mẹ đâm mới thật sự ngầu quá, tin tức tân binh tổ đê phá án g, y, ế. Xê người trong 2 tiếng như mọc cánh bay khắp mọi ngóc ngách sở cảnh sát, chỉ duy nhất chưa bay đến khoa giám định. Sở Nguyên Nịnh cũng không nghĩ nhiều, đi theo Thi Bác Nhân đi đưa hung khí. Dọc đường đi, Thi Bác Nhân giải thích, nhân viên khoa giám định cơ bản cả ngày đều bận rộn trong phòng thí nghiệm, sau này có họp, tôi sẽ gọi cô cùng đi. Sở Nguyên Nịnh gật đầu, 2 người lên lầu, vừa lúc gặp Mạnh Chính Minh từ phòng thí nghiệm xét nghiệm tài liệu ra. Sở Nguyệt Nịnh còn chưa kịp phản ứng, đối phương thấy người tổ đê liền giả vờ ngây thơ tươi cười. Thì cảnh sát, lại đây đưa tài liệu à? Đúng vậy. Thì bác nhân còn chưa biết chuyện gì xảy ra, nhưng anh ta vốn không thích Mạnh Chính Minh, cho rằng đối phương nói nhiều mà không có đạo đức, nên chỉ gật đầu hờ hững. Nếu là thường ngày, Mạnh Chính Minh cũng lười chào hỏi anh ta, nhưng hôm nay thì khác. Hắn trước tiên liếc nhìn Sở Nguyệt Nịnh, sau đó chủ động nhận lấy túi niêm phong, nheo chóp túi niêm phong. Yên tâm, tôi tăng ca hôm nay sẽ giúp mọi người làm báo cáo, để mọi người có thể phá án nhanh chóng. Hắn đã đặt cược gấp đôi, gấp 5 lần, hơn 1.000 tệ. Hắn đương nhiên muốn thắng. Ngay khi Mạnh Chính Minh đắc ý muốn vào văn phòng, hắn lại nghe Thi Bác Nhân nói với giọng điệu không quan tâm. Không sao, anh cứ từ từ làm, án đã phá xong rồi. Câu nói như sét đánh ngang tai, khuấy động mặt nước, càng như một cái tát vang dội đánh mạnh vào mặt Mạnh Chính Minh, khiến hắn ngây người tại chỗ. Cửa văn phòng bị mở ra ngay lập tức, Quách Oánh Oánh thò đầu ra, còn mang theo mấy cái đầu khác. Quách Oánh Oánh nhìn đồng hồ đeo tay, không đến 3 tiếng đã phá, vậy chẳng phải là phá kỷ lục nhanh nhất của tổ trọng án Sở Cửu Long sao? Nụ cười đắc ý của Mạnh Chính Minh đã cứng đờ trên mặt, hắn từ từ xoay người. Không, không thể nhanh như vậy, anh chắc chắn là lừa người. Hừ, Thi Bác Nhân khinh thường, lừa anh làm gì? Nịnh Nịnh rất lợi hại, nói đúng ra hơn 2 tiếng đã phá, chúng tôi đến đây trên đường còn chậm trễ một chút. Quách Oánh Oánh hai mắt sáng lên, hai tay không ngừng giơ món tay cái về phía Sở Nguyệt Nịnh. Tuyệt vời, vừa rồi cô ấy nhìn thấy mấy người trong văn phòng đặt cược, hầu như không ai xem trọng tổ đê, cô ấy nghĩ đến đại sư xinh đẹp và tốt tính, nên nhất định phải tham gia một lần. Sau đó chọn thời gian ngắn nhất, một ngày, hắc hắc, hiện tại cô ấy là người chọn thời gian phá án gần nhất, chẳng phải là sẽ thắng sao? Quách Oánh Oánh rất vui, chỉ một vụ án, khiến cho toàn bộ sở cảnh sát phải nhìn Sở Nguyệt Nịnh với con mắt khác. Giờ tan tầm, vài người tổ đê đi ra khỏi sở cảnh sát, xuống cầu thang. Không ít người tụ tập ở cửa sổ, dõi theo họ. Sở Nguyệt Nịnh bị nhìn chằm chằm đến có chút không thoải mái, cô mượn thân hình cao lớn của Chu Phong Húc che chắn, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sao họ cứ nhìn chằm chằm vào tôi vậy? Chu Phong Húc cúi mắt, nhìn cô gái vô cùng khó hiểu này, giải thích. Vì cô giỏi. Sở Nguyệt Nịnh ngước mắt, đôi mắt long lanh đầy vẻ hoang mang. Tôi biết, Chu Phong Húc bật cười. Họ không biết, nói xong. Hắn giơ tay gạt xuống sợi tóc rơi trên vai. Cách chương.